đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 41, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn độc giả, thông báo hôm nay mình muốn nói với các bạn. Bây giờ lịch ra chuyện sẽ đổi. Chuyện sẽ ra vào 2, 4, 6. Và mỗi cuối tháng sẽ ra 3 chép bão. Mong mọi người ủng hộ, nếu một chép của mình ra có nhiều like và bình luận thì mình lập tức sẽ ra chép mới. Cách chương.